Chiến thần Hào Môn, chương 1315, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 1315 chương, chúng ta vóc người không sai biệt lắm. Ngả Mỹ Nhĩ vừa nói, một bên uống, cũng không để ý Giang Ninh khuyên can. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai bình rượu đỏ, bất quá đảo mắt, liền đều bị nàng uống đi vào. Na một tấm mặt cười, nhất thời ửng đỏ như nước thủy triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, uống vội và như vậy, uống mạnh như vậy, nàng thật đúng là đem mình chuốc say. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ ánh mắt dần dần trở nên mê ly, nhìn chằm chằm Giang Ninh, nhưng thủy chung không còn cách nào tập trung. Ta cho ngươi biết a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cười cười, đầu lắc, ở nơi này đổ thành, có quá nhiều người muốn mạng của ta rồi. Ta uống say, ngươi nếu là không quản ta, đó chính là hại ta. Chấm, vừa mới dứt lời, Ngả Mỹ Nhĩ liền ghé vào trên bàn, trực tiếp say ngã rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh mục trừng khẩu ngốc, còn có thể như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ nhân này là dự định ăn chắc mình à? Uy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh hô hai tiếng, Ngả Mỹ Nhĩ không có phản ứng chút nào, cứ như vậy ở nơi công chúng, trực tiếp uống say. Đây chính là rượu mắc tiền tiệm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ cũng quá không để ý tới hình tượng của mình đi, trước mặt nhiều người như vậy, tại chính mình trước mặt uống say. Giang Ninh quay đầu nhìn chung quanh, không ít người, con mắt đã quay lại, đều nhìn chằm chằm Ngả Mỹ Nhĩ cùng chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi còn thật sự là ngoan độc, nếu thật đem nàng ném khỏi đây. Giang Ninh không nghi ngờ Ngả Mỹ Nhĩ nói là sự thật. Nàng người như thế, hơn nữa còn là Sơ Loan thẻ gia tộc thành viên trọng yếu, bên ngoài muốn nàng mạng người, tuyệt đối không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem say rượu nàng bỏ ở nơi này, sao bình yên vô sự, chỉ sợ là nằm mơ. Giang Ninh nhưng thật ra không sao cả. Trong mắt hắn, ngoại trừ Lâm Vũ Chân, còn không có gì nữ nhân có thể để cho hắn quá quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là, theo đuổi nàng gặp chuyện không may, nà phía trước bố cục, khả năng liền uổng phí. Giang Ninh không nói gì, đứng lên, đi tới Ngả Mỹ Nhĩ trước mặt. Từng đợt mùi rượu phát ra, hắn không khỏi nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai bình, tửu lượng có thể a. Hắn đỡ Ngả Mỹ Nhĩ muốn đi, người bán hàng đã đi tới, mặt mỉm cười, tiên sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ghi tạc nàng chương mục, Giang Ninh thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong Ngả Mỹ Nhĩ mời khách, hắn không thể giọng khách át giọng chủ, đây là vấn đề nguyên tắc. Giang Ninh đỡ Ngả Mỹ Nhĩ ly khai, Dọc theo đường đi, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, âm thầm, có người len lén dùng điện thoại di động, đem hai người thân mật tư thế phách liễu hạ lai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đầu hỗn loạn, ngả mỹ nhĩ vuốt cái trán, đôi mi thanh tú cau lại, có chút đau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là đau đầu, không phải địa phương khác. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, chung quanh lắp đặt thiết bị, đích thật là ở tửu điếm. Cái này trên giường lớn, cũng có quán rượu mùi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, nam nhân đều là giống nhau. Ngả mỹ nhĩ hừ một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua, trên người dĩ nhiên mặc đồ ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vẫn là nữ nhân khoản đồ ngủ. Nàng ngây ra một lúc, đưa tay sờ một cái, hiển nhiên không phải mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kẽo kẹt. Không đợi nàng phản ứng, cửa phòng mở, Lâm Vũ Chân đi đến, trong tay bưng co lại bữa sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người đã tỉnh. Hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau, ngả mỹ nhĩ lập tức hiểu. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là ngươi giúp ta đổi. Nếu không, đâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân đem bữa sáng đặt lên bàn, người ói ra một thân, hoàn hảo, chúng ta vóc người không sai biệt lắm. Ngả mỹ nhĩ trong lòng có chút nghiền ngẫm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cố ý ngồi dậy, đĩnh liễu đĩnh thân thể, nhất thời ngực na một viên cúc áo, nhất thời vỡ quá chặt chẽ, thị uy thông thường. Nhìn Lâm Vũ Chân, Lâm Vũ Chân không có tức giận, chỉ là cười cười, không để một chút để ý ngả mỹ nhĩ loại khiêu khích này dáng dấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng là người thắng, sẽ không thua quá, có gì phải tức giận. Ta lại tính sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy Lâm Vũ Chân bộ dáng này, ngả mỹ nhĩ thở dài một hơi, khôi phục bình tĩnh. Nàng lười biếng tựa ở đầu giường, tò mò nhìn Lâm Vũ Chân, không muốn nói ta điểm cái gì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như, nói ta thủy tính dương hoa, nói ta không biết xấu hổ, câu dẫn vợ chồng các loại. Cách chương.